Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 67, giỏi tính toán. Hai người tiếp tục đi một chút nhìn, ở biết rồi cổ hà chân thực ý nghĩ, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng không có đang tiếp tục khuyên cổ hà lập tức động thủ. Hai người liền như là tới tham gia Vạn Tông Đại Hội người bình thường giống như vậy. Ở Vạn Tông Đại Hội các nơi nhìn, trải qua vừa trải qua khu giao dịch, bên trong lại có tông môn trong lúc đó chiến đấu khu vực. Một bên khác nhưng là cung cấp cho quan hệ chân chính thân thiết tông môn. Bên trong chính là một ít nước trà, cùng bọn họ trò chuyện. Trong đó, cổ hà nhìn thấy ra mã đế quốc mỗi cái tông môn. Trong đó mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Vân Lam Tông. Lần này Vân Sơn cũng xuất quan, gia tăng rồi một vị đấu tông cường giả, vì là Vân Lam Tông thắng được không ít quan tâm. Cổ hà nghĩ mình bây giờ thực lực biểu lộ ra là đấu tông. Quá khứ muốn tiến hành một phen giải thích, quá phiền toái, hơn nữa hắn nhìn chằm chằm Lệ Ô, cũng không có thể cùng Gia Mã Đế Quốc đại bộ đội đồng hành. Liền không có đi chào hỏi, chỉ là ở vân vận trên người mấy người lưu lại linh hồn ấn ký. Thuận tiện hắn tìm, thật đáng tiếc, không có đem cái viên này độc đan trao đổi lại đây. Cổ hà đột nhiên nghe được cách đó không xa, một khá là thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là vị kia đao ba kiểm, bên người theo một gầy yếu tiểu đệ. Có điều, cổ hà mịt mờ nhìn lướt qua phía sau bọn họ theo một trung niên nam tử mặc áo bào cho. Từ vị kia áo bào cho nam tử lóe lên ánh mắt cùng liên tiếp liếc nhìn hai người tầm mắt có thể thấy. Được. Đao ba kiểm hai người tựa hồ bị theo dõi. Hơn nữa, có thể phân biệt ra áo bào cho nam tử quanh thân quấn quanh mơ hồ mùi thuốc. Đó là luyện dược sư quanh năm tiếp xúc dược tài luyện chế đan dược lưu lại một ít mùi thuốc. Hầu như trở thành luyện dược sư tiêu chí. Như vậy, tại sao một vị luyện dược sư sẽ nhìn chằm chằm hai người này đây? Cổ hà mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Y phục rực rỡ, chúng ta trước tiên tách ra, người trước tiên hỗ trợ nhìn chằm chằm hai người kia, ta đi nhìn một chút luyện dược sư mặt sau là ai. Cổ hà đột nhiên sắc mặt mang theo hơi hưng phấn, quay về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói rằng, hắn cảm giác vị luyện dược sư nên cùng Lệ Ô không thiếu được quan hệ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có cũng được mà không có cũng được gật gù. Ngược lại chỉ là hơi hơi quan tâm một vị đấu hoàng một vị đấu vương. Tiêu tốn không được nàng bao nhiêu tinh lực. Cổ hà cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tách ra. Lung tung không có mục đích tùy ý đi lại. Nhưng thực đã đem linh hồn ấn ký khắc vào áo bào cho nam tử trên người. Hắn suy đoán, loại này theo dõi nhất định sẽ có đổi tốt. Không phải vậy để một vị được người tôn kính luyện dược sư 24 giờ theo dõi. E sợ những luyện dược sư này sẽ chịu không nổi, mà hắn muốn làm chính là ở đổi tốp sau khi tiếp tục theo áo bào cho nam tử, nhìn hắn phía sau rốt cuộc là ai. Quả nhiên, hơn một giờ hậu, một vị nhìn qua ánh mắt âm lệ ông lão cùng áo bào cho nam tử trò chuyện vài câu, liền thay áo bào cho nam tử vị trí, tiếp tục giám thị đao ba kiểm hai người. Cổ hà nhìn áo bào cho nam tử ở vạn hạt môn bên trong khắp nơi đi. Cũng không vội lập tức theo sau. Ngược lại áo bào cho nam tử trên người có linh hồn ấn ký tồn tại. Cũng không phải sợ thất lạc. Áo bào cho nam tử đang xác định phía sau không có ai sau. Mới hướng về khu giao dịch đi đến. Đến cuối cùng đứng ở Lệ Ô trước sạp. Nếu biết áo bào cho phía sau nam tử là ai, vậy hắn trên người linh hồn ấn ký tác dụng liền không lớn. Cổ hà kích hoạt áo bào cho nam tử trên người linh hồn ấn ký, tiêu hao ẩn chứa trong đó năng lượng. Lắng nghe hai người trò chuyện, chỉ nghe một đạo trung khí 10 phần âm thanh cùng một giọng già nua ở trò chuyện với nhau. Cổ hà có thể nghe ra bắt được thanh âm già nua là thuộc về Lệ Ô. cái kia một đạo khác trung khí 10 phần, âm thanh không có nghi hoặc đó là thuộc về áo bào cho nam tử. Hội trường, hai người kia chỉ là ở Vạn Tông đại hội loạn đi dạo, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi Xuất Vân. Làm không tệ, Phong Khánh, hai người kia trên người ba cây dược tài đều khá là quý giá. Luyện chế ngũ phẩm thậm chí lục phẩm độc đan đều dùng trên. Mang 3 triệu kim tệ cũng là một số tiền nhỏ, đặt ở trên người bọn họ thật sự là lãng phí. Là, chỉ có ở hội trưởng trên người, dược tài, tiền tài mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Đi thôi, đi trước giải lao một quãng thời gian. Ngày hôm nay một ngày liền treo ra 3 người đi ra. Ngoại trừ cái kia 2 cái, còn có một người cũng lấy ra 2 cây rất dược liệu quý giá muốn trao đổi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, đi cùng Tô Tùng trao đổi đi. Vẫn cùng một người giám thị, lâu sẽ khiến người ta hoài nghi. Là, hội trưởng, áo bào cho nam tử trên người linh hồn ấn ký đi ngang qua cổ Hà loại này thô bạo sử dụng. Biến mất cùng vô hình chung. Có điều cổ Hà cũng không có đi bổ sung ý tứ của. Nghe đến đó, cổ Hà bừng tỉnh rõ ràng. Lệ ô trong tay cái viên này giết bằng thuốc độc đấu tông độc đan. Hóa ra là cái danh nghĩa. Mục đích thực sự là vì treo ra đối với độc đan cảm thấy hứng thú nước ngoài cường giả. Nói như vậy, đối với độc đan cảm thấy hứng thú người. Tài lực cũng không tệ. Ở hiển lộ ra giao dịch ý tứ của sau, nhất định sẽ lấy ra giá trị giống nhau dược tài hoặc những bảo vật khác tiến hành trao đổi. Mà Lệ Ô nhờ vào đó biết trao đổi độc đan người giá trị bản thân. Sau khi chính là gọi người quan tâm những kia tài để lộ ra người. Đợi được rời đi thời gian, liền đứng ra chặn giết. Nếu là đánh thắng được, những người kia dược tài bảo vật tự nhiên sẽ tiến vào Lệ Ô nạp giới. Dù cho không cẩn thận chọc tới đấu tông cấp bậc cường giả, chỉ cần chăm chú bồi tội, bọn họ xem ở Lệ Ô một quốc gia luyện dược sư công hội hội trưởng về mặt thân phận, cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Thực sự là giỏi tính toán. Cổ Hà sắc mặt lộ ra ý cười, vốn đang lo lắng làm sao treo ra Lệ Ô đây. Nếu hắn chủ động nhảy ra, cái kia đến thời điểm cũng sẽ không muốn trách hắn. Có điều làm như vậy cũng thật là tìm đường chết. Không biết Lệ Ô nhiều năm như vậy, sống đến cái nào đi tới. Cổ Hà vô lực nhổ nước bọt Lệ Ô làm việc. Chính hắn bản thân bất quá là một tuổi già đấu hoàng đỉnh cao. Còn là một luyện dược sư, dù cho cũng có độc sư thân phận, sức chiến đấu nhiều lắm cũng là bình thường đấu hoàng đỉnh cao. Đi trêu chọc không biết ngọn ngành đấu hoàng. Chỉ cần một người trong đó sức chiến đấu vượt qua đấu hoàng đỉnh cao, đồng thời không nể mặt hắn, cái kia Lệ Ô 8 phần 10 phải rơi vào tình huống khó xử. Không biết nguyên thời gian tuyến không có hắn, có phải là cũng bởi vì hắn lần này tìm đường chết. Cổ Hà vuốt cằm tự nói, trong lòng lần thứ hai kiên định biết điều làm việc chuẩn tắc. Trở lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên người, cổ Hà tâm tình khá là sung sướng. Điều này làm cho ở bên cạnh hắn Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay lập tức liền đã nhận ra. Không khỏi tò mò hỏi. Đi ra ngoài một chuyến, cao hứng như thế, là tìm đến thu được dị hỏa biện pháp. Ừ, ngươi hiểu rất rõ ta. Đích thật là lấy được thu được dị hỏa biện pháp. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ. Dị hỏa cuối cùng sẽ tới trên tay ta. Cổ Hà ở đao ba kiểm trên người hai người lưu lại linh hồn ấn. Ký, gật gù, tràn đầy tự tin nói. Vạn Tông đại hội tổ chức thời gian là 1 tháng. Tại đây 1 tháng trong lúc, cũng có thể tại đây đại hội trong hội trường tiến hành giao lưu. Bất kể là giao dịch, vũ lực vẫn là tình nghĩa. Chỉ cần song phương tự nguyện, cũng có thể tìm chứng kiến mới trao đổi đi. Ở biết Lệ Ô hành động, cổ Hà biểu hiện thanh tĩnh lại, khôi phục khi đến mục đích, ở hội trường nhìn khắp nơi xem như là cho mình mở mang tầm mắt, trong đó một ít dược tài, dù cho cổ Hà đều khá là động lòng. ra tay giao dịch mấy lần. Đương nhiên, một phần tâm thần vẫn là sẽ chú ý Lệ Ô cùng Đao Ba Kiếm hai người hướng đi. Xác định bọn họ rời đi Thiên Độc Thành, có thể ngay lập tức phát hiện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.